Lục Lâm vô cùng mất bình tĩnh mà chửi tục. Biến cố này làm một đống người xung quanh sợ đến choáng váng. Trong đầu của tất cả mọi người đều quanh quẩn một câu nói. Cao thủ số 1 của căn cứ phát hiện bạn trai bắt cá nhiều tay, dùng một viên gạch đập chết đối phương. Gặp phải chuyện này thì nên làm gì? Online đợi gấp lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, An Tử Lâu bị thương mắt nhìn cơ thể Cao Sóc quơ quơ, sau đó đổ rầm xuống đất, tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng. Sau đó, người của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ mới phản ứng lại được. Hắn đột nhiên chỉ vào An Tử Lâu, nổi giận gào lớn, mày dám giết anh Sóc. Hắn hét lên như thế, mọi người xung quanh cũng coi như lấy lại được tinh thần. Cả người Ngụy Minh Dương run lên, lăn lê bò trườn đến chỗ thi thể Cao Sóc, đầu bị đánh nát, óc tràn ra, trắng toát một vùng, dù là thần tiên xuống trần cũng không cứu nổi. Ngay sau đó cũng có mấy người xông lại, vây quanh Cao Sóc, ánh mắt lập lòe không thể tin nổi. Ba của bọn họ mới vừa nãy vẫn cùng bọn họ nói chuyện ăn cơm, vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để có thêm nhiều vật tư đem cho người thân của bọn họ, bỗng nhiên chết như thế. Chết rồi. Rốt cục cũng có người phản ứng được. Hai mắt Ngụy Minh Dương đỏ hồng, đột nhiên đấm về phía An Tử Lâu, đồng thời cũng tức giận gào lớn, tao muốn giết mày báo thù cho anh Sóc. An Tử Lâu giải quyết người xong liền ung dung ném gạch vào không gian, mắt thấy Ngụy Minh Dương không phân biệt đâu xanh đâu đỏ xông lên đánh, cậu lùi về sau nhanh chóng giải thích, đây không phải ba mà. Ba không yếu như thế, đánh rắm mẹ mày. Ngụy Minh Dương một đấm bất thành lại cứ tiến tiếp về phía An Tử Lâu, hắn mới làm thế, người phía sau cũng xông lên, trong nháy mắt có vô số tia sét đánh về chỗ An Tử Lâu đứng, đồng thời, trên đất còn dội cả nước, sét và nước bên nhau, sức mạnh càng lớn, phát ra tiếng bùng bùng từ trên trời giáng xuống. An Tử Lâu lại lùi về sau thêm lần nữa, sau đó lộn mèo một cái trên không. Sau khi rơi xuống đất, lại phát hiện có vô số dây leo chui từ đất lên, đang quấn quanh chân cậu. An Tử Lâu dùng sức tránh ra, dùng tốc độ nhanh hơn nữa bay về phía trước. Không những tránh được dây leo, còn tránh được cả những quả cầu lửa đang đánh về phía này. Ngụy Minh Dương là dị năng giả song hệ sức mạnh và tốc độ. Hắn đột nhiên vọt tới trước người An Tử Lâu, đấm ra một đấm, cú đấm mạnh mẽ xé gió lao ra. An Tử Lâu khó chịu nhíu mày, tiện tay cầm lấy tay Ngụy Minh Dương vặn một cái về sau, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay Ngụy Minh Dương bị vặn gãy. An Tử Lâu chỉ vào thi thể Cao Sóc trên đất giải thích lần hai, đây không phải ba, tôi nói lại lần cuối, tên này chỉ giống ba thôi, nếu các người cứ không nghe theo tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. An Tử Lâu mày quá tởm, anh Sóc tốt với mày như thế. Anh ấy chẳng qua chỉ là thừa dịp mày không ở đây mà vui đùa chút thôi sao. Chuyện thế này vui thì đến không vui thì chia. Dù anh Sóc có không đúng đi chăng nữa, thì mày cũng không thể giết anh ấy. Mẹ mày mày vẫn là người hả? Lại có người xông đến. An Tử Lâu buồn bực nhấc chân đạp ra. Âm thanh xương vỡ vụn vang lên. Người xông đến kêu thảm một tiếng. Ngã lăn trên đất không còn sức để bò dậy. Lúc An Tử Lâu mạnh nhất trong hình dáng con người, kỳ thực là lúc cậu không có vũ khí, cho nên Cao Sóc mới chế cho cậu một món, để tránh tình trạng cậu vô ý làm người khác bị thương. An Tử Lâu giết anh Sóc, lại còn không dám nhận. Giết nó, báo thù cho anh Sóc. Phải, giết nó. Người của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ như bị điên, mỗi một người đều đổ sạch dị năng ra phóng về phía An Tử Lâu. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, như là đang dốc sức so đấu dị năng. Các loại dị năng thi nhau nổ tung trong không khí. Người của các thế lực khác dồn dập tản ra bốn phía né tránh, chỉ sợ bị cuốn vào vòng hỗn chiến. Lục Lâm có lòng muốn ngăn cả cục diện này. Đáng tiếc khi nhìn thấy người của Lãnh Dạ tai mắt đỏ bừng, hắn cảm thấy mình có làm gì thì cũng chẳng ai để ý. Không chừng còn khiến tình cảnh hỗn loạn thêm. Hắn thở dài. Lần đầu tiên ném mất hình tượng đi chửi tục, tiên sư nó, điên rồi, mẹ chúng mày điên hết rồi. An Tử Lâu buồn bực né tránh, cậu thực sự rất muốn đem mấy người này răng rắc sạch. Sao đám đàn em này của ba lại mù thế nhờ, ngay cả ba của mình cũng không nhận ra nổi, còn bị hàng nhái sai qua sai lại. Nếu đây là đàn em của cậu, thì đã sớm bị đánh thành mấy khối rồi bị treo lên cây. Không thể không nói, vận may của An Tử Lâu vô cùng không tốt. Trong đoàn lính đánh thuê lãnh dạ, những người quen Cao Sóc nhất, Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ đang ở bên ngoài, Dư Khôn đang bị nhốt, Ngụy Minh Dương cậu thả không đáng nhắc đến, mấy người quản lý khác đều bận gây phiền phức cho hội Đằng Long nên không có thời gian đi tìm Cao Sóc. Còn có mấy người thân tín của Cao Sóc thì lại là người bình thường, gặp cũng ít, cho nên sự việc càng ngày càng trở nên rối rắm. Bỗng nhiên, một tia chớp màu xanh lam bổ từ trên trời xuống, không giống như những tia chớp khác, vừa nhanh vừa ác, đánh sát vào người An Tử Lâu. Dị năng thế này, xác định chỉ có dị năng giả cấp 5 mới có thể đánh ra được. La Giật đứng ở trên lưng con rắn của hắn, trong mắt lập lòe ánh sáng hung ác, mà mặt thì vẫn quang minh lỗi lạc. An Tử Lâu dám dùng thủ đoạn hèn hạ như đánh lén để giết chết đoàn trưởng Cao, thân là bạn của đoàn trưởng, tôi không thể nào nhịn được nữa. La Giật đang định tìm cớ để giết An Tử Lâu, bây giờ có cơ hội tốt thế này dâng lên, sao hắn lại không bỏ đá xuống giếng cho được. Hơn nữa, nếu bây giờ mình giúp đoàn lính đánh thuê lãnh dạ giết An Tử Lâu, người của lãnh dạ còn phải cảm ơn mình nữa. Chân hắn hơi đạp, con rắn khổng lồ kia liền vọt tới giữa đám người, dọc đường đuôi rắn quẩy quẩy đánh phải không ít dị năng giả cấp thấp đang vây đánh An Tử Lâu. La Giật không thèm quan tâm mấy chuyện đó, hắn xông tới, giơ tay đánh một tia chớp xuống, con rắn cũng há mồm, phun nọc độc ra. Mặt An Tử Lâu không hề thay đổi liếc nhìn La Giật, sát khí quanh người tăng vọt, sự sát phạt và cuồng bạo cậu luyện được ở tử linh giới bùng phát ngay lúc này không hề che giấu chút gì. Đàn em của ba cậu ra tay không tiện, nhưng mà tên này không phải đàn em của ba. Chân dẫm mạnh trên đất một cái, người giống như một viên đạn pháo bay vụt lên, tránh thoát sự tấn công của một người một rắn. Rắn khổng lồ thấy An Tử Lâu đang ở giữa không trung, đuôi bỗng dựng thẳng, hung hăng đập về phía An Tử Lâu. An Tử Lâu không né không tránh, cứng đối cứng túm chặt lấy đuôi rắn, tay trái như kìm sắt, kìm chặt đuôi rắn khổng lồ, tay phải hơi dùng sức, xuyên thẳng qua người rắn khổng lồ vẫn đang sống sờ sờ, máu tươi tung tóe. Con rắn phát ra tiếng rít khàn khàn, thân thể nhanh chóng cuộn lại, muốn giết An Tử Lâu tới chết. Dị năng giả xung quanh bởi động tĩnh lớn như thế đều tránh hết ra ngoài, người có dị năng cấp cao lại gần như cùng ra tay trong nháy mắt. Dị năng đầy trời đều hướng về phía An Tử Lâu đang túm chặt lấy đuôi rắn. Trong đám người, Tống Thành Vũ nhanh chóng xông về phía trước. Mặc dù biết hắn có xông đến thì cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn cứ không hề do dự mà vọt lên. Mèo bự gầm lên một tiếng, phun ra một luồng gió xoáy khổng lồ, đánh về phía đám dị năng giả. Ngay tại lúc mọi người cho rằng An Tử Lâu sẽ bị công kích dị năng dày đặc như thế đánh chết, thì một ánh sáng vàng chợt lóe như một ngôi sao chổi xẹt qua giữa trời, xuất hiện trên đỉnh đầu rắn khổng lồ trong trước mắt. Không phải An Tử Lâu thì là ai? Đôi tay trắng mút như ngọc bóp lấy cổ La Giật. Một tiếng xương gãy vang lên, La Giật trợn mắt nhìn An Tử Lâu, cổ lệch hẳn về một bên rủ xuống. Quả thật hắn không nghĩ đến mình sẽ chết dễ như thế. An Tử Lâu mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người ai cũng muốn biết. Mèo bự đứng giữa đám người, giúp An Tử Lâu chống lại rất nhiều dị năng giả. Dị năng của Tống Thành Vũ chỉ có tác dụng với zombie, chỉ có thể đứng một bên. Trong lúc hỗn loạn, cũng không ai chú ý vừa nãy hắn muốn giúp An Tử Lâu. An Tử Lâu nhẹ buông tay, thi thể La Giật mềm oặt, ngã xuống, sau đó rơi từ trên lưng rắn khổng lồ xuống đất. Lần này, người của hội Đằng Long cũng nổi điên, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn. Chân mày Tống Thành Vũ nhíu thật chặt, dù là hắn, cũng không biết nên giải quyết cục diện này thế nào. Lời của An Tử Lâu hắn tin, nhưng mà hắn cũng không có cách nào nói rõ ra được. Huống chi, An Tử Lâu lại quá đột ngột, lén lút bày kế khiến người ta lòi đuôi không được hay sao? Đây lại bẻ đầu người ta luôn. Giết La Giật, An Tử Lâu cảm thấy cảm giác khó chịu của mình vẫn chưa xuôi được. Cậu đạp một đạp thật mạnh trên lưng rắn khổng lồ. Con rắn gào lên một tiếng, thân thể vặn vẹo không ngừng, quăng quật khắp nơi, trên đường quăng phải không ít người, mà có làm cách nào cũng không dứt khỏi An Tử Lâu được. Hai tay An Tử Lâu rung lên, nhảy lên cao, nắm đấm nhìn có vẻ mềm mại đập mạnh vào đầu rắn, cũng không biết một đấm này của cậu dùng bao nhiêu sức. Đầu rắn khổng lồ phun ra một luồng máu, giống như suối phun, ngay sau đó trên đầu nứt ra vô số vết rách. An Tử Lâu lại bồi thêm một đấm, những vết rách này liền vỡ toang, máu phun tung tóe, vẩy lên người An Tử Lâu. Con rắn độc này do đã biến dị, ngay cả máu cũng có độc, mà An Tử Lâu chẳng bị cái gì cả. Cậu đưa lưỡi liếm liếm máu bắn lên khóe miệng, từ trên đầu rắn nhảy xuống đất. Con rắn khổng lồ co quắp mấy lần, liền bất động. Thấy An Tử Lâu hung dữ như thế, tất cả mọi người đều bị dọa. Bọn họ hoảng sợ nhìn An Tử Lâu đi từng bước một đến, chân như bị đóng đinh xuống đất. Ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng bước chân của An Tử Lâu. Sau lưng có người tiến gần đến mình, An Tử Lâu lấy viên gạch ra. Sức mạnh của tay chân quá lớn, dùng gạch vẫn an toàn hơn chút. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Dư Khôn liền không phòng bị gì hết, liền quay đầu lại, một gạch đập ra, đập cho Ngụy Minh Dương hôn mê luôn. Nếu ba không ở trong căn cứ, thì rời đi vẫn hơn. An Tử Lâu quyết định ra ngoài tìm ba. Lồng ngực bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó là tiếng dị năng bùng nổ. An Tử Lâu cúi đầu nhìn, lồng ngực cậu bị nổ thành một cái lỗ lớn, máu chảy xuống không ngừng, rất đau. An Tử Lâu quay lại nhìn Dư Khôn, ánh mắt lóe lên tia mơ hồ, đàn em ba tin tưởng nhất lại dám làm cậu bị thương. Dư Khôn rút tay về, trên tay vẫn còn màu sắc óng ánh của kim loại, dính đầy máu, hai mắt hắn đỏ ngầu, tức giận nói: cậu dám giết anh Sóc, thế mà cậu lại dám giết anh Sóc. Hắn từ giữa bầy zombie trốn ra được, vừa về đã thấy cảnh An Tử Lâu giết chết Cao Sóc. Quả thực Dư Khôn không thể tin vào hai mắt mình, hắn cho rằng An Tử Lâu là kẻ lạc loài, không thể tin được, mà An Tử Lâu quả thực quá nghe lời Cao Sóc, để lâu hắn cũng không chú ý nữa, mà chuyện ngày hôm nay lại làm cho hắn nhớ lại lúc trước. Quả nhiên không cùng một loài thì ắt không có cùng chí hướng. Đi mau. Tiếu và Lục Thiến Nhi bỗng vọt vào giữa đám người. Một màn nước khổng lồ xông đến từ bốn phương tám hướng. Tống Thành Vũ đem An Tử Lâu vẫn còn ngẩn người đặt lên lưng mèo bự. Gơ ào. Mèo bự gầm lớn một tiếng xông ra ngoài căn cứ. Một cục gạch xuyên qua giữa đám người bay đến, đập đúng vào người Dư Khôn. Coi chương 47, thi thể của An Tử Lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, thi thể của An Tử Lâu. Tống Thành Vũ đỡ An Tử Lâu ngồi trên lưng mèo bự, chạy một mạch ra khỏi căn cứ. Cùng lúc, cũng có mấy người ủng hộ La Giật đuổi theo không buông. Bọn họ nghĩ An Tử Lâu bị thương nặng như thế, cũng mất sạch sức chiến đấu, muốn nhân cơ hội giết cậu ta, đều bị Tiếu dùng dị năng hệ nước đẩy lùi. Chạy một mạch, vọt vào một khu rừng rậm rạp, một tay Tống Thành Vũ đặt lên miệng vết thương của An Tử Lâu, không ngừng truyền dị năng vào đó, xác định không còn người đuổi theo nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng tối, không nhìn rõ tình hình của An Tử Lâu, Tống Thành Vũ cũng không chú ý nhiều. Thương nặng như thế, nếu hắn trị liệu chậm trễ một chút, e rằng An Tử Lâu sẽ chết. Đáng tiếc, dị năng của hắn quá thấp, cho đến bây giờ, vật tư dùng hàng ngày của đoàn lính đánh thuê nhiều như thế, hắn sắp xếp đủ mệt, không còn thời gian đâu để mà tăng cấp. Chém, dừng ở một chỗ khá bằng phẳng, hắn đặt An Tử Lâu lên bãi cỏ. Bỗng có một bóng đen nhào tới từ xa, tốc độ phải nói là nhanh như trước. Trong bóng tối, Tống Thành Vũ chỉ cảm thấy một cơn gió vụt qua. Hắn vội vã ôm An Tử Lâu nhào sang bên cạnh lăn một vòng. Mèo bự rất cảnh giác, lập tức lao về phía bóng đen. Nó là động vật, năm giác quan trong bóng tối nhạy hơn con người nhiều lắm, ngay lập tức cắn cho con zombie chuột kia nát bét. Sau khi qua mối nguy hiểm, Tống Thành Vũ liền vội vàng quay lại băng bó cho An Tử Lâu, nhưng đáng tiếc hắn không phải dị năng giả hệ không gian, trên người chẳng có thứ gì, thậm chí, ngay cả nước dùng để rửa cũng không có. Tống Thành Vũ cau mày, cố gắng ngưng tụ dị năng thêm lần nữa, muốn trị liệu cho An Tử Lâu. Hắn vừa cúi đầu nhìn chỗ An Tử Lâu nằm, dị năng lập tức cứng lại, trong nháy mắt, máu của hắn đóng băng. Tống Thành Vũ gần như đang hoài nghi có phải mình đang hoa mắt hay không. Ở ngực An Tử Lâu, bởi vì bị thương, quần áo nát vụn, chỗ bị lộ ra ngoài, hắn chỉ thấy một khung xương, vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Mình nhất định bị hoa mắt. Tống Thành Vũ dụi mạnh mắt mình, tuy Dư Khôn là dị năng giả hệ kim loại, bị đánh rồi lại bị kích nổ từ bên trong, thì quả thật là sẽ có màu vàng kim thật, nhưng mà, ngay cả máu me cũng mất sạch thì cũng quá là phóng đại, vì xác định mình chỉ hoa mắt. Tống Thành Vũ đưa tay sờ sờ ngực An Tử Lâu, cảm xúc nơi tay khi chạm phải là lạnh lẽo như ngọc, hắn cứng tại chỗ một lúc. Trong bóng đêm dày đặc, cuối cùng mặt trăng cũng chịu phá mây chui ra, chiếu rọi xuống đất, ánh trăng vàng bạc xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt cỏ. Tình hình của An Tử Lâu lộ rõ ra dưới mắt Tống Thành Vũ, tuy rằng đầu vẫn là người, mà từ chỗ ngực bị xé mất áo, toàn bộ đều là xương màu vàng lấp lánh. Tống Thành Vũ run rẩy cả người, kích động nắm tay An Tử Lâu lên nhìn, thế mà cũng là xương, chuyện này không thể nào. Dị năng giả hệ kim loại có cả dị năng bực này sao? Không, nhất định là mình dùng dị năng quá độ, nên bị hoa mắt. Như là đang tự thuyết phục bản thân, Tống Thành Vũ dùng sức dụi mắt. Sau đó, hắn không thể tin nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, bởi vì đầu của An Tử Lâu cũng biến thành một cái đầu lâu, ở hốc mắt còn có hai đốm lửa lập lòe. Nếu không phải do trên người bộ xương này vẫn còn quần áo An Tử Lâu mặc, thì Tống Thành Vũ cũng sắp cho rằng, trong giây lát mình xoay người, An Tử Lâu bị thứ gì đánh cháo. Chuyện này rốt cục là sao đây? Tống Thành Vũ gõ gõ đầu mấy lần, trên trán vẫn còn một tầng mồ hôi lạnh. Tuy rằng bây giờ đang là tận thế, nhưng mà một người sống sờ sờ bỗng nhiên biến thành một bộ xương khô, vẫn làm cho hắn khó mà tin cho được. Lẽ nào An Tử Lâu đã chết? Chết như thế thật sao? Hắn thử đâm đâm bộ xương khô mấy lần, mong rằng đây là giả, mà bởi vì dùng sức hơi mạnh, đầu lâu lục cục lăn ra ngoài. Trên thế giới này thật sự có chuyện hoang đường đến mức này ư? Rốt cục thì An Tử Lâu bị sao vậy? Trong lòng Tống Thành Vũ bỗng nhiên nghẹn lại, mang theo loại cảm xúc khổ sở không nói nên lời. Cậu thanh niên vừa mạnh mẽ vừa đơn thuần kia đã chết rồi à? Chết trong tình huống không thể nào làm rõ ra được. Nếu như thế, dù Cao Sóc có trở lại căn cứ, thì cũng còn nghĩa gì nữa? Hắn đứng lên, xoay người nhìn về phía mèo bự vẫn còn đang canh gác phía xa, đang muốn đi đến, chân bỗng bị cái gì ngáng một chút, suýt nữa ngã lên trên đất. Tống Thành Vũ nhìn xuống chân, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược lên, bởi vì trên cổ chân của hắn, có một bàn tay xương màu vàng đang tóm chặt lấy. Tống Thành Vũ quay phát đầu lại nhìn, đôi mắt suýt nữa thì rớt ra, hắn nuốt ngụm nước bọt thật mạnh, cố gắng làm mình tỉnh táo. Chỉ thấy bộ xương khô dưới đất như có sự sống, từ giữa đống quần áo bay ra, hai cái xương chân còn đang nhảy tanh gâu, đầu lâu bay bay giữa không trung không ngừng phát ra tiếng kèn kẹt với hắn. Chỗ chết nhất là, giữa không trung còn có hai đôi cánh khổng lồ đang lơ lửng, đang vô cùng vui vẻ đánh nhịp, một cái xương tay ôm ngực, một cái tay khác không ngừng đánh lên xương sườn, y như đang gảy guitar, phát ra tiếng xương va nhau trong veo. Thậm chí còn mang theo cả tiếng giai điệu. Cái điệu này hình như là thấp thỏm, quá là xứng với tâm trạng của hắn bây giờ. Tống Thành Vũ cảm thấy thế giới quan của mình cần phải gây dựng lại. Không thì sao hắn lại gặp chuyện thần kỳ đến mức này? Hay là nói đây không phải tận thế, mà là hắn xuyên đến phương Tây huyền huyễn, mà An Tử Lâu này là người vừa mới bị Pháp Sư Tử Linh hút hết sức sống. Ha ha! Nếu Tôn Dương ở đây, nhất định sẽ chỉ vào An Tử Lâu gào lớn, cậu là một bộ xương khô, còn muốn chơi nhạc quái gì, chẳng lẽ cậu còn muốn làm một vua âm nhạc xương khô? Trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, Tống Thành Vũ bỗng chỉ vào An Tử Lâu kinh ngạc nói, tôi nhớ rồi, cậu chính là bộ xương khô đã đại nào căn cứ Nhật Diệu, đúng rồi, còn có hai đôi cánh, chính là cậu. Xương đầu gật gật với Tống Thành Vũ xem như là thừa nhận. Trong hốc mắt lập lòe hai ngọn lửa, nhìn thế nào cũng thấy quái quái. Tống Thành Vũ hít sâu một hơi, đem dòng suy nghĩ trong đầu phân tích, nghĩ xong liền hiểu rõ, cho nên, bộ xương khô này chính là An Tử Lâu chính là bộ xương khô này, vì vậy mà lúc ở căn cứ Nhật Diệu, Tôn Dương mới cười gian trá như thế, hóa ra là im im phát tài. An Tử Lâu nhìn người mình, thế mà xương ngực lại bị Dư Khôn đập ra một vết rách nho nhỏ, quá ghê tởm. Biết thế này đã không chỉ cho hắn một viên gạch, đáng lẽ phải đập cho gần chết rồi treo ngược lên cây mới đúng. Trên bàn tay của bộ xương khô xuất hiện một bộ quần áo, các bộ phận của bộ xương lục tục chui vào trong, hai đôi cánh cũng tự động thu nhỏ lại chút, chỉ nghe thấy vài tiếng sột soạt, bộ xương giáp lại, quần áo cũng mặc xong, biến lại thành hình An Tử Lâu, nhìn chẳng khác gì lúc chưa bị thương, mà sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Tống Thành Vũ đột nhiên có loại kích động muốn xé áo An Tử Lâu ra, mà cân nhắc đến chênh lệch vũ lực giữa hai người, hắn cảm thấy hay thôi đi, nhỏ giọng hỏi, bây giờ cậu có cảm giác gì? Không thoải mái. An Tử Lâu nhìn Tống Thành Vũ rất là chăm chú rồi nói, tôi đói rồi. À, thế bây giờ tôi đi làm đồ ăn cho cậu. Vốn đã quen với việc làm đồ ăn cho An Tử Lâu, Tống Thành Vũ liền lập tức trả lời một câu như thế, nói xong mới phản ứng được, đánh giá An Tử Lâu từ trên xuống dưới, lại nhỏ giọng hỏi, không phải cậu là xương khô à? Vẫn phải ăn ư? An Tử Lâu dùng loại biểu cảm anh bị ngốc à nhìn làm Tống Thành Vũ cảm thấy được câu hỏi của mình quả thực quá ngu. Hàng này trong căn cứ ăn gấp mấy lần người khác, nhưng mà xương khô cần ăn cơm thật sao? Hơn nữa, xương khô đã phát triển thế này từ bao giờ, còn có cả cánh. Tống Thành Vũ đã từng là một quân nhân có ý chí kiên cường, hắn luôn cho rằng mình là một người vô thần, thế nhưng giờ đây, hắn bắt đầu cân nhắc đến chuyện tin theo đạo Thiên Chúa, không chừng sau khi chết, hắn cũng có thể trở thành một bộ xương khô có cánh. Không phải, Tống Thành Vũ vỗ mạnh đầu một cái, sao hắn lại có thể bình tĩnh mà đối mặt với một bộ xương khô có thể biến thành người như thế, không những không sợ, trái lại thấy do đối phương là xương khô nên không bị thương mà thở phào nhẹ nhõm. Một vật sáng lấp lánh xẹt qua không khí, rơi xuống trước mặt Tống Thành Vũ. Hắn cầm lên nhìn, là một chiếc nhẫn. Không hiểu sao nhìn An Tử Lâu vứt nhẫn lại đây, tốt bụng nhắc một câu, sao tận thế thì cái này là đồ vô dụng à? An Tử Lâu muốn cầm viên gạch lên dơ cho Tống Thành Vũ nhìn, thì chợt nhớ gạch để ở căn cứ mất rồi. Đàn em này ngốc quá đi à? Cậu kiên nhẫn giải thích, nhẫn này tôi lấy từ chỗ La Giật, nhẫn không gian, hẳn là bên trong còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tự anh xử lý đi, sau đó để vào nhiều đồ ngon một chút, loại nào cũng phải nhiều, để có thể lấy đồ ăn ra cho tôi bất cứ lúc nào. Rõ ràng là vật phẩm không gian có giá trị như thế, sao nghe từ miệng An Tử Lâu ra, lại thành tủ lạnh cỡ lớn đang sale giá rẻ vậy? Không cần hỏi lại An Tử Lâu cách dùng của chiếc nhẫn. Dù gì thì Tống Thành Vũ cũng từng có một thời chìm đắm trong mấy cuốn tiểu thuyết thần kỳ nên sau khi đã thử vài cách, cuối cùng cũng thành công lấy ra đồ từ trong nhẫn. Sau đi làm đồ ăn xong, hắn nhìn chằm chằm An Tử Lâu ăn hết từng miếng một. Sau lại làm một hành động giống hệt Phương Lập Hiên, hắn nhìn xuống bụng của mình. Chúng ta đã rời khỏi căn cứ, cậu định làm gì tiếp? Tống Thành Vũ cảm thấy bọn họ cần đi tìm Cao Sóc. Mà điều này thì cần có sự đồng ý của An Tử Lâu, dù sao, với năng lực nhỏ nhoi của hắn, chỉ cần ra khỏi nhà thôi là đã bị giam bi gặm mất rồi. An Tử Lâu ăn no, vỗ bụng thỏa mãn, cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, đi tìm Bas, sau đó lật đổ ổng tự mình lên làm Bas, lại thu một đám tiểu đệ vừa giỏi giang vừa chân thành như anh, mấy loại đàn em vớ vẩn kia của Bas, đều phải ném sạch. Nếu không phải nể mặt ba, tôi đã sớm phân thây bọn họ rồi treo lên cây. Tống Thành Vũ dùng mình một cái. Hắn biết An Tử Lâu chưa bao giờ đùa cợt. Suýt nữa thì máu chảy thành sông. Vào lúc này, Cao Sóc đang bò ra ngoài từ giữa con sông có vô vàn hiểm nguy. Cả người hắn bị thương, máu me đầm đìa. Tay trái kéo một cái xác, tay phải vỗ lên mặt sông một cái. Liền đóng băng mặt sông thành một con sông băng. Vừa đặt mông ngồi xuống đất là thở hổn hển, sau đó, mắt hắn rời về phía cái xác bên chân. Nếu An Tử Lâu ở đây, nhất định sẽ rất thắc mắc, sao cái xác này lại giống mình đến thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên ra đời. Cao Sóc xử lý qua vết thương trên người, dưới nước có một loại cá biến dị,